Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 790, một khối tiền tùy tiện làm. Đột nhiên xuất hiện âm thanh để Lý Huyền Dạ sợ hãi đến sợ vỡ mật rung động. Ta ích, cô nương này vì nhìn hắn đại bảo bối. Lại ngàn dặm xa xôi đuổi theo tới. Lý Huyền Dạ quay đầu lại. Liền thấy cô gái kia nhàn nhã đi dạo giống như truy chạy tới. Tướng so với mình thở hồng hộc dáng dấp. Thiếu nữ có thể nói là thành thạo điêu luyện. Hoàn toàn không có một chút nào áp lực có thể nói. Chênh lệch tướng làm rõ ràng. Biết mình trốn không thoát. Lý Huyền Dạ thẳng thắn cũng không chạy. Bên cạnh dòng suối nhỏ một bên một khối lớn ngọc xanh trên một tòa. Chờ thiếu nữ giáng lâm đến trước mặt mình. Nhanh cho ta nhìn một chút ngươi đại bảo bối. Thiếu nữ mắt tỏa hào quang nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ nói. Lý Huyền Dạ không thể làm gì. Chỉ có thể đem chính mình đại bảo bối giật đi ra. Oa, thật dài thật thô đại bảo bối. Còn biết phát sáng đây. Thiếu nữ thán phục nói. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Đem tuyết động vô tình mặt quạt triển khai. Nói, nhìn đủ chưa? Ta còn muốn chạy đi đây. Thiếu nữ hì hì nở nụ cười. Sau đó đột nhiên không kịp chuẩn bị một cái thủ đao chém vào mà đến. Một giây sau Lý Huyền Dạ liền thẳng tắp ngất đi. Này cây quạt mặc dù không tệ. Thế nhưng bị tầm bảo đằng nắm về nhưng là ngươi. Ngươi mới là ta cần đại bảo bối. Đàng hoàng theo ta trở về đi thôi. Thiếu nữ cười đùa. Một cái nhấc lên Lý Huyền Dạ. Thả người nhảy một cái. Vài bước liền ngang qua ngàn dặm. Về tới Thanh U Thung Lũng đình viện nhỏ bên trong. Nàng đem Lý Huyền Dạ ném ở một bên. Sau đó lấy ra một cái đại hắc nồi. Liền trong sân chi lên. Phía dưới chất lên củi lửa. Luộc nổi lên canh loãng. Rất nhanh. Một luồng nồng nặc hương vị liền tràn ngập ra đến. Thiếu nữ thèm chảy nước miếng liếm liếm đầu lưỡi. Lần thứ hai đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Đem y phục trên người hắn từng kiện bới. Mân mê tinh xảo mũi ngọc nho nhỏ. Ghé vào Lý Huyền Dạ trên người các nơi cẩn thận tìm tòi một trận. Thơm quá. Quả nhiên là thần ma trong truyền thuyết thân thể đây. Sư phụ đã nói. Đây chính là vật đại bổ. Nhất định phải nấu 9779 trời mới có thể đem dược hiệu kích thích ra tới. Thiếu nữ phun ra. Phấn hồng đầu lưỡi. Ở Lý Huyền Dạ trên mặt dốc thịt cọ sát hai lần. Nhất thời mấy cái vết máu xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trên mặt. Đem Lý Huyền Dạ một cái ném vào đại hắc trong nồi. Che lên nắp nồi. Thiếu nữ trực tiếp khoanh chân ngồi ở nắp nồi bên trên. Nhắm mắt tu luyện. Mấy ngày sau. Đây là đâu? Thật là ấm áp. Thơm quá a. Chấm ngoặc kép. Hả? Này thơm quá là ta thịt của chính mình hương. Lý Huyền Dạ nhất thời giật cả mình. Hoàn toàn tỉnh lại. Nơi này là, đặt mình trong ở nóng bỏng cao trong súp. Lý Huyền Dạ cảm ứng hoàn toàn bị đóng kín. Hoàn toàn không có cách nào điều tra đến tình huống ngoại giới. Có điều radar bản đồ cũng còn tốt không bị ảnh hưởng. Lý Huyền Dạ triển khai radar liền phát hiện. Lại về tới tòa kia trong đình viện nhỏ. Hơn nữa được bày tại trong đình viện một cái đại hắc nồi bên trong. Oan ức lòng đất thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Thiếu nữ mặc áo trắng kia đang ngồi ở trên đỉnh đầu chính mình nhắm mắt tu luyện. Má ơi, đây là muốn đem mình ngao thành một nồi súp hầm uống cạn a. Làm sao bây giờ? Thiếu nữ này quá lợi hại. Đánh không lại a, phải nghĩ biện pháp mau trốn thoát mới được. Không phải vậy thật bị chịu quen. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ kích hoạt rồi đầu mối không gian. Chuẩn bị đem chính mình trực tiếp truyền tống về Nhã Phủ. Hai sau 17 tiếng, Nhã Phủ, chúng nữ nhìn thấy Lý Huyền Dạ một mặt ngổn ngang, cả người thịt mùi thơm khắp nơi từ phòng ngủ của mình chạy vừa đi ra. Đều sợ ngây người, phu quân, người không phải đi Hồng Mông giới lịch luyện sao? Làm sao làm thành như vậy? Huyền Dạ ca ca, người đây là bị nóng quen sao? Nghe thơm quá à, ông chủ, người không sẽ bị người nấu đi. Lý Huyền Dạ một mặt lúng túng. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Xuất sư bất lợi thì thôi. Còn kém chút bị người luộc rồi ăn. Nếu không phải hắn biết mình ở Hồng Mông giới. còn coi chính mình đi nhầm vào Tây Du Ký. Biến thân thành Đường Tăng nữa nha, kia cái gì? Ta mới vừa rót cái ôn tuyền. Phao thời gian khả năng có hơi lâu. Sẽ trở lại hóng mát một chút. Các ngươi bận bịu các ngươi. Không cần phải để ý đến ta. Lý Huyền dạ cười ha ha. Muốn lên trên người mình còn đều không mặc gì. Mau mau trở về phòng. Giặt sạch cái tắm nước lạnh đem thịt trên người canh hương liệu cho trùng đi. Đổi lên ngũ hành xét thần khí. Lần thứ hai trở lại Hồng Mông giới. Lý Huyền dạ chợt phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Siêu thần khí tiết động vô tình không thấy. Trói chặt thần khí. Ấn lý nói đến người khác không cách nào cướp đi. Cô gái kia khẳng định là dùng thủ đoạn gì. Đem tiết động vô tình chấn đè ép xuống. Lý Huyền dạ thậm chí không cách nào cảm ứng được tiết động vô tình gợn sóng. Đi đem tàn huyết vô tình đoạt lại. Lý Huyền dạ ước lượng một hồi chính mình cánh tay nhỏ chân nhỏ. Cảm thấy chuyến này vừa đi. Không khác nào là cho người khác đưa phúc lợi. Trước tiên nhịn, đột phá thiên đạo cấp sau khi lại đi báo thù. Lần thứ hai rời đi lãnh địa về sau. Lý Huyền dạ không có đi xa. Mà là trước tiên đi tới Tử Diệu trong thành. Dự định trước tiên ở đây thu thập một ít tình báo ở tính toán. Hồng Mông giới quá nguy hiểm. Không nhiều lắm giải một ít tình báo liền đi ra ngoài đi loạn. Rất dễ dàng thân hãm hiểm cảnh a. Lại vào Tử Diệu, Lý Huyền dạ tìm nửa ngày. Lại không phát hiện có cái gì từ lâu quán trà khách sạn. Trên đường cái hầu như không nhìn thấy bóng người. Cũng thế, nơi này tổng nhân khẩu mới 1800. Người tu luyện trong ngày thường cũng sẽ không thường ra đến đi lại. Tự nhiên rất khó coi đến. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huyền dạ vẫn là đi tới lần trước Chiết Tô dẫn hắn đi qua cái này căn phòng nhỏ. Đi vào liền thấy một cái mũm mĩm bé gái chính đang bàn trên múa bút thành văn cái gì. Chính là Tiểu Kim Bình. Lý Huyền dạ vừa muốn mở miệng nói. Tiểu Kim Bình liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Một cái ánh mắt chừng đi qua. Lý Huyền dạ mỉm cười lấy ra một viên thần kim. Đẩy lên trên bàn. Tiểu Kim Bình nhất thời chuyển đề tài. Biến thân manh hệ loli. Tươi cười rạng rỡ đem thần kim nhét vào trong cửa tay áo. Yểu điệu nói, đại ca ca muốn cho Tiểu Kim Bình làm cái gì cứ mở miệng đi. Trước khi trời tối 3 canh giờ ngươi có thể toàn quyền chi phối Tiểu Kim Bình. Làm bất cứ chuyện gì cũng có thể nha. Ta đệt, quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến a. Lý Huyền dạ cũng không có cái gì ý nghĩ xấu xa. Lúc này bắt đầu hỏi thăm tới đến. Liên quan với Hồng Mông giới khắp mọi mặt tình báo tin tức. Hắn đều muốn phải biết, còn có tại sao thực lực của hắn ở Hồng Mông giới khó có thể phát huy ra đến. Sẽ gặp phải hạn chế nguyên nhân. Tiểu Kim Bình biết gì nói nấy giải đáp lên. Còn thuận tiện giúp Lý Huyền dạ pha xong trà. Đưa đến một tấm mềm nhũn cái ghế. Cho Lý Huyền dạ đấm lưng bóp vai. Rất ân cần, dòng dã 3 canh giờ. Tiểu Kim Bình hết chức trách. Đem hết thảy Lý Huyền dạ nhắc tới vấn đề đều tỉ mỉ giải đáp một lần. Thậm chí một ít Lý Huyền dạ chuyện không nghĩ tới. Nàng cũng căn cứ kinh nghiệm của chính mình. Đưa ra một ít đúng trọng tâm kiến nghị. Lý Huyền dạ cảm giác chỉ có một cái. Này một khối tiền tiêu siêu giá trị. Trên thực tế, thần kim ở thần vực bên trong sức mua còn là phi thường cường đại. Tiểu Kim Bình dạng này hạ phẩm thần quan. Hàng năm bổng lộc cũng là 2 viên thần kim mà thôi. Một viên thần kim chính là đầy đủ nửa năm tiền lương. Cũng khó trách Tiểu Kim Bình gặp nhiệt tình như vậy. Phần lớn tài nguyên tu luyện ở thần vực bên trong đều phi thường tiện nghi. Một viên thần kim đầy đủ mua được rất nhiều thứ. Nhưng cũng có một chút đồ vật phi thường đắt giá. So với như thổ địa, muốn Tiểu Kim Bình dạng này thần quan ở thần vực bên trong thậm chí đều là không có tư cách thu hoạch được bản thân tư nhân lãnh thổ. Chỉ có thể gia nhập một vài đại nhân vật dưới trướng. Ở đại nhân vật khởi công xây dựng trong thành trì thu được một vị trí. Xem Lý Huyền dạ như vậy. Mới vừa gia nhập Hồng Mông giới. Liền có thể thu được một khối 2 vạn mẫu tư nhân lãnh địa người. Là cực kỳ thưa thớt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,